Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299. Hạ Tịch Quán bị đuổi khỏi viện nghiên cứu bây giờ từ lão phu nhân đã chuyển nguy thành an. Chính Hạ Nghiên Nghiên là người đã cứu lão phu nhân. Nhưng Hạ Tịch Quán ở đây nói rằng bà cụ sẽ gặp nguy hiểm trong 2 ngày nữa. Đây chỉ đơn giản là hù dọa. Không ai tin, Chu Bình lại khen ngợi Hạ Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên, cô nghỉ ngơi đi. Lần này cô đã 2 lần cứu từ lão phu nhân. Đúng là công to hơn trời. Yên tâm, tôi sẽ làm chủ cho cô. Hạ Tịch Quán, cô đi ra ngoài với tôi. Mọi người bước ra ngoài. Vừa đi ra ngoài đã bị bao vây bởi đám ký giả xúm lại. Ai nấy đều xông lên giơ micro đến như gà chọi. Chủ nhiệm Chu, xin hỏi lão phu nhân kia thế nào rồi? Chu Bình nhìn vào máy quay, trực tiếp tuyên bố, bây giờ lão phu nhân đã qua cơn nguy kịch. Nghiên Nghiên đã 2 lần dùng kim vàng châm huyệt cứu sống lão phu nhân. Quá tuyệt vời, mọi người đều hò reo. Ánh đèn truyền thông chớp chớp tập trung vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên, cô chính là thiên sứ nhân gian, là nữ thần của chúng tôi. Chúng tôi tôn thờ cô, yêu cô rất nhiều. Hạ Nghiên Nghiên lúc này đang tận hưởng những tràng pháo tay và hư vinh. Quả nhiên là trời cũng giúp cô ta. 2 lần cứu lão phu nhân cộng với chủ nhiệm Chu tận mắt làm chứng. Cô ta đã trở thành ngôi sao tỏa sáng nhất trong đám người rồi. Đây là lần đầu tiên cô ta dùng kim vàng châm huyệt. Không ngờ lại thành công như vậy. Quả nhiên cô ta là thiên tài y thuật. Nghĩ đến câu hỏi của Hạ Tịch Quán và lời nhận xét đáng báo động cuối cùng, Hạ Nghiên Nghiên cảm thấy buồn cười. Tôi là một bác sĩ. Những thứ này là điều nên làm. Quán Quán, lần này cuối cùng em cũng tin chị rồi chứ gì. Nếu như em muốn học cách dùng kim vàng châm huyệt thì chị có thể tự tay dạy em nha. Hạ Nghiên Nghiên kéo sự chú ý và khói lửa đến trên người Hạ Tịch Quán. Chủ nhiệm Chu, lần này Hạ Tịch Quán rất quá đáng. Cô ta nói dối mình cứu lão phu nhân. Nhân phẩm kém thậm tệ. Bà nhất định phải nghiêm trị cô ta. Bằng không sau này giới y học sẽ có người noi theo. Thánh địa chăm sóc bệnh nhân cũng biến thành nơi cung đấu ép xé nhau tranh giành lợi ích thì ai đến gánh vác đây? Đúng vậy, chủ nhiệm Chu, chúng tôi không quan tâm đến việc Hạ Tịch Quán làm sao vào được viện nghiên cứu Su Mật. Nhưng bây giờ xin hãy đuổi Hạ Tịch Quán ra khỏi Su Mật. Chủ nhiệm Chu, hơn 80 triệu người đang xem chương trình phát sóng trực tiếp. Và bây giờ các phòng phát sóng trực tiếp đã bùng nổ. Và toàn bộ mạng lưới đều đồng lòng muốn đuổi Hạ Tịch Quán ra khỏi viện nghiên cứu. Lòng Hạ Nghiên Nghiên sôi trào. Cô ta quá mức vui mừng. Hôm nay thu hoạch rất lớn. Trách thì trách Hạ Tịch Quán đụng vào họng súng của cô ta, chọc công chúng nổi giận. Bây giờ toàn bộ cư dân mạng đều kêu gọi đuổi Hạ Tịch Quán ra khỏi Su Mật. Chủ nhiệm Chu, thôi bỏ qua chuyện này đi. Quán Quán dù sao cũng là em gái tôi. Mong cô có thể cho cô ấy thêm một cơ hội. Cô ấy nhất định sẽ sửa lỗi hướng thiện. Hạ Nghiên Nghiên giả vờ lên tiếng xin xỏ. Khuôn mặt của Chu Bình rất xấu. Từ khi Hạ Tịch Quán vào, Su Mật cũng cách dăm 3 ngày lên top search Weibo. Biến cả cung điện nghiên cứu thành đất mạng. Bây giờ Hạ Tịch Quán lại gây họa. Dù cho cô được hiệu trưởng thêm vào, Chu Bình cũng thấy bản thân không thể nhân nhượng dung túng cô thêm nữa. Hạ Tịch Quán, nếu tôi không trừng phạt cô lần này, làm sao tôi có thể dập tắt cơn giận của mọi người? Bây giờ cô lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi Su Mật. Viện chúng tôi không dung nổi tượng Phật lớn như cô. Chu trực tiếp ra lệnh trục xuất Hạ Tịch Quán khỏi viện nghiên cứu Su Mật. Hạ Tịch Quán quay trở lại phòng dược để đóng gói đồ đạc. Bên ngoài có người đến xem náo nhiệt. Weibo cũng bùng nổ. Đều liên quan đến chuyện vinh quang Hạ Tịch Quán trộm gà bất thành mà còn mắt thêm nắm gạo. Trở thành chuyện cười của cả thành phố. Hạ Tịch Quán bị đuổi ra khỏi viện nghiên cứu su mật. Cũng lọt vào hot search, cách chương.